Chương 559, lạnh bạc. Không đầu không đuôi lời nói, khó được là Thẩm Thanh Chi lại nghe hiểu, nàng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, lập tức đứng dậy, đối Khâu Thị nói, mẫu thân, chúng ta vẫn là trở về đi, lục phu nhân chiêu đãi nhiều khách như vậy cũng rất mệt mỏi. Không đợi Khâu Thị phản ứng kịp, lại chuyển hướng lục phu nhân hành lễ, thật nhiều phu nhân ưu ái, ta nhìn nhị tỷ tỷ xác nhận nắng nóng sở trí, không bằng chúng ta như vậy cáo từ, đưa nhị tỷ tỷ trở về A Khâu Thị, Thẩm Thanh Ngộng, lục phu nhân hơi sừng sờ, gật đầu cười nói, Thẩm Tam tiểu thư thật là ôn nhã săn sóc, có chi thức hiểu lễ nghĩa, cũng tốt, ta cũng lo lắng chiêu đãi không chu toàn, chỉ hoan Thẩm nhị tiểu thư chứng bệnh, ngược lại không ổn, một khi đã như vậy, ta liền bất văn lưu. Khâu Thị, Thẩm Thanh Ngộng, Lâm Thị thuận thế đáp ứng, lục phu nhân quá khách khí, nhận được chiêu đãi, ta chờ tâm ý tận lĩnh, vốn nên cùng phu nhân lại tự chút tình cảm, chỉ là cháu gái có bệnh, liền không ở điều này làm cho phu nhân phân tâm, ngày khác chúng ta lại đăng môn nói lời cảm tạ. Thẩm nhị thái thái khách khí, Thẩm Thanh Uyển bọn người càng là không muốn lưu lại, đồng loạt đứng lên nói lời từ biệt, chuyện cho tới bây giờ, Khâu Thị lại không muốn đi, cũng phải đi. Trên mặt tươi cười cứng ngắc vô cùng. Lục phu nhân cấp bậc lễ nghĩa không kém, tự mình tặng ra ngoài, những người khác thấy, cũng không tiện ngồi bất động, đều đứng dậy đưa hai bước. Thẩm Thanh Lan cố ý dừng ở cuối cùng, cùng Lô Dư giao sóng vai, và những người khác kéo ra khoảng cách, thấp giọng nói, đa tạ ngươi kịp thời mở miệng, ngươi thân thể không tốt, tán yến hậu, không bằng cùng Lô Thái Thái sớm chút trở về. Lô Dư giao ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, hãm sâu ánh mắt sáng ngời trong suốt. Nàng cười nhẹ, ngươi là người tốt, về sau, cẩn thận chút. Thẩm Thanh Lan ngực đông nhiên nhảy một cái, hơi hơi trầm mặc, thấp giọng nói, lợn nhau. Ra lục phủ, Thẩm gia người riêng phần mình lên xe, Thẩm Thanh Chi lại chen đến Thẩm Thanh Lan trên xe, Thẩm Thanh Liễu liền không vận khí tốt như vậy, bị Khâu Thị kêu ở, nhường nàng cùng Thẩm Thanh Mộng cùng xe, thuận tiện chiếu cố Thẩm Thanh Mộng, Thẩm Thanh Liễu không bằng lòng, được mẹ cả lời nói, nàng không thể phản bác, ngoan ngoãn lên xe. Thẩm Thanh Chi nghẹn một bụng lời nói muốn cùng Thẩm Thanh Lan nói, hận không thể vừa lên xe liền toàn đổ ra, nhưng Khương Oanh Nhi chính dính vào Thẩm Thanh Lan trên người đâu, nàng tuổi còn nhỏ, ngao hơn nửa ngày đã mệt không chịu nổi, nhưng liền là không ngủ, cuốn Thẩm Thanh Lan nói liên miên cằn nhằn, điều này làm cho Thẩm Thanh Chi gấp đến độ xoay quanh. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, cười nói, Tam tỷ tỷ, còn có một nén hương công phu, liền đến nhà. Ý tứ là, ngươi dám nhịn, đừng nóng vội. Thẩm Thanh Chi không có biện pháp, đành phải buộc chính mình nhắm mắt dưỡng thần, ngủ là ngủ không được, nhưng tốt xấu, nuôi nuôi, liền thật sự đến, mà Khương Oanh Nhi cũng chịu không được, lệnh qua Thẩm Thanh Lan trong ngực ngủ. Tứ muội muội, ta đi ngươi vừa vào cửa, Thẩm Thanh Chi liền đuổi sát Thẩm Thanh Lan, nhưng là nói còn chưa dứt lời liền bị Khâu Thị gọi lại, Tam nha đầu, cùng ta trở về. Thẩm Thanh Chi không nghĩ trở về, còn muốn cùng mẫu thân thương lượng một chút đâu. Được Khâu Thị giọng điệu chẳng những rất kiên quyết, còn mang theo sinh khí, có chuyện nói với các ngươi đâu. Thẩm Thanh Chi đành phải cúi đầu đi theo mẫu thân mặt sau. Lâm Thị cũng chào hỏi Thẩm Thanh Lan, đi về trước đổi thân quần áo, tới tìm ta nữa. Là, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc, Đông Hà ôm Khương Oanh Nhi, yên lặng về chính mình tiểu viện. Đi trước nhìn Phỉ Thúy, đang ngủ, Đông Mai cùng ở bên cạnh, cau mày, thấy nàng trở về, hoảng sợ. Thế nào Thẩm Thanh Lan hỏi? Đông Mai đáp, xem lên đến không ngại, cơm trưa ăn không ít, ăn xong còn xuống giường đi đi. Thẩm Thanh Lan yên tâm, lại hỏi, Thu Nguyệt đâu? Đông Mai biến sắc, tiểu thư, Tề Di Nương bên kia đã xảy ra chuyện, Thu Nguyệt qua bên kia. Cái gì Tề Di Nương ngã chén trà muốn tự sát, khóc cầm ý không chỉ, Quách Di Nương cũng khuyên không nổi, đành phải đem Triệu Mụ Mụ cùng Thu Nguyệt các nàng cũng gọi qua. Thẩm Thanh Lan kinh hãi. Vì sao muốn tự sát Tề Di Nương như vậy không phải lần đầu tiên, nhưng lần đầu tiên là bởi vì hài tử không lưu lại, thương tâm muốn chết, nhưng lúc này đây lại là vì cái gì nô tỳ muốn cùng Phỉ Thúy, không có quá khứ, nghe nói Tề Di Nương tra được ban đầu đẻ non nguyên nhân, cho nên mới bi thống không thôi. Thẩm Thanh Lan không lại dừng lại, dặn dò các nàng đều ở đây trong, chính mình vội vàng tiến đến, dọc theo đường đi, trong lòng cũng bước lên không thôi. Tề Di Nương đối đẻ non vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí điên điên khủng khủng, chẳng lẽ nói đẻ non thực sự có cái gì nhận không ra người bí mật nàng không có trực tiếp đi Tề Di Nương kia, mà là trước tìm Lâm Thị, nhưng không gặp đến, tiểu viện cửa nha đầu nói Lâm Thị vừa vào cửa nghe nói Tề Di Nương đã xảy ra chuyện, quay đầu liền qua. Đi! Thẩm Thanh Lan cũng không. Tề Di Nương trong phòng không có tiếng khóc, cũng không có tiếng mắng, yên lặng được kinh hãi. Thẩm Thanh Lan còn tưởng rằng Tề Di Nương lại có không hay xảy ra, một hơi vọt vào, lại thấy tình cảnh cùng trong tưởng tượng không giống với. Tề Di Nương ngồi ở trên giường, Lâm Thị ngồi ở bên cạnh bàn, hai người lạnh lùng giằng co. Quách Di Nương, Triệu Mụ Mụ bọn người đứng ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Thẩm Thanh Lan chưa bao giờ gặp mẫu thân loại này lạnh lùng lại tức giận thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí dừa qua. Mẫu thân. Lâm Thị vô vô tay nàng, nhẹ giọng nói, Lan Nhi, ngươi đi về trước, ta còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng cuồng tiếu đinh thai nhức óc, Tề Di Nương vô mép giường kêu to, có cái gì tốt lảng tránh ngươi không phải đã nhận định ta đang hãm hại ngươi hãm hại chính mình thân sinh hài tử sao vậy thì định tội tốt sợ cái gì sợ bị của ngươi tốt nữ nhi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan rất không thích loại này giọng điệu, nhịn không được nhíu mày, Tề Di Nương, ngươi bình tĩnh chút. A bình tĩnh chờ ngươi tương lai xuất giá, có con của mình, ngươi lại đến nói ta Thẩm Thanh Lan lúng túng ở Lâm Thị cầm Thẩm Thanh Lan tay, đối Tề Di Nương cười lạnh, ngươi không muốn dính dáng đến Lan Nhi, nàng vẫn luôn đối đãi ngươi như thế nào, ngươi trong lòng không biết Tề Di Nương cũng cười, lại là hung ác nham hiểm ngoan độc tiếng cười, biết đương nhiên biết thì tính sao nàng không phải ta thân sinh, nàng là của ngươi hải tử ta không nợ nàng Thẩm Thanh Lan kinh ngạc làm chuẩn Di Nương. Tâm như là bị độn khí đánh trúng loại đau đớn. Nguyên lai cái này mười mấy năm thân cận, cuối cùng đổi lấy cũng bất quá là câu như vậy lạnh bạc lời nói. Tề Di Nương, ta tuy rằng không phải ngươi thân sinh, nhưng là không đem ngươi trở thành người ngoài, ta đủ rồi. Tề Di Nương lớn tiếng ngăn cản nàng nói tiếp, thâm trầm hừ nói, tiểu thư phẩm hạnh cao thượng, một thân cao hoa, ta được trèo cao không hơn. Nói xong, lại nhìn chằm chằm Lâm Thị, ngươi nghĩ nói xấu ta cho ngươi biết khỏi phải mơ tưởng không chỉ như thế. Ngươi hôm nay còn nhất định phải cho ta cái giao phó ngươi hại ta mất tử quá trình Lâm Thị nặng mặt, ngươi còn thật giỏi về cắn ngược lại một cái. Tề Di Nương đột nhiên lại nổi giận, đưa tay trên giường một chảo, như là bắt cái gì, sau đó hung hăng bước hướng Lâm Thị, cái này chẳng lẽ không phải ngươi thả Lâm Thị nghiêng đầu né tránh, sắc mặt tái nhợt được đáng sợ.